Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1608, chương 1612, sau cùng một cái chìa khóa. Hosusou Yagiyu mặt sắc mặt ngưng trọng, hướng về bốn phía nhìn sang, đã thấy đến một bóng người nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Hosusou Yagiyu cũng không có đuổi theo. Bởi vì căn cứ đối phương tốc độ, hắn căn bản đuổi không kịp. Đối phương tốc độ cho dù là so với hắn đến, đều không hề yếu. Gia chủ, lúc này có 5 người nhanh chóng chạy tới. Thận trọng nói, các người tại bên ngoài nhìn cho thật kỹ. Đừng cho người quấy rầy ta. Hosuzu Yagiyu đạm mạc nói, là mấy người này tất cả đều là đầu đầy mồ hôi. Bởi vì có người tới bọn họ trong biệt thự, bọn họ vậy mà cũng không biết. Điều này làm cho bọn hắn đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mấy người này nơm nớp lo sợ nhìn xem Hosusou Yagiyu. Hosusou Yagiyu không có trách cứ hắn nhóm về sau. Bọn họ lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hosusou Yagiyu lại trở lại trong phòng. Bất quá khi Hosusou Yagiyu thông qua cửa phòng thời điểm, Hosusou Yagiyu nhướng mày, sau đó chậm rãi giơ chân lên. Hosusou Yagiyu nhìn đến chính mình chân người kế tiếp phong thư. Hosusou Yagiyu chậm rãi cầm lấy phong thư, sau đó mở ra, làm Hosusou Yagiyu nhìn đến bên trong tin tức về sau. Hosusou Yagiyu sắc mặt phát lạnh, muốn chết. Hosusou Yagiyu dưới cơn nóng giận, hung hăng đập ở bên cạnh trên tường. Tường này vách tường bị Hosusou Yagiyu một bàn tay đập ra một đạo trưởng ấn. Bắt mắt trưởng ấn nếu như bị người nhìn đến nói, chỉ sợ đều sẽ thần sắc đại biến. Thâm hậu như thế trưởng ấn, cái này cần cường lực đến đâu lượng, sâu bao nhiêu nguyên khí. Hosusou Yagiyu nhanh chóng hướng về trong phòng chạy đi. Đem một thanh quỷ tử đao lấy xuống. Hosusou Yagiyu chính là nhanh rời đi nơi này. Mấy cái kia tuần tra người nhìn đến Hosusou Yagiyu vội vàng rời đi. Đều là liếc nhau. Không ai dám đi tới hỏi vì cái gì. Rất nhanh, Hạ Minh liền đến hắn cùng Tần Trạch ước định địa phương. Hai người bọn họ chỗ địa phương là một chỗ vùng ngoại ô. Nơi đây người ở thưa thớt. Mà lại cái này bên cạnh còn có một ngọn núi. Núi không cao lắm, xem ra càng giống là đống đất. Xoát xoát, làm Hạ Minh đi vào nơi này về sau. Tần Trạch ở phía xa liền thấy Hạ Minh, vội vàng đi tới, nói, Hạ Minh, thế nào? Đã đem tin đưa đến Hosusou Yagiyu trong tay. Hạ Minh hít sâu một hơi nói, lão gia hỏa này thực lực thật đúng là mạnh. Ta vừa mới tới gần liền bị hắn phát hiện. Cái gì? Tần Trạch sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng nói. Vậy ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao. Hắn không có đuổi theo. Hạ Minh thấp giọng nói. Như vậy cũng tốt. Tần Trạch lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ hắn đến. Đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ nói. Tần Trạch hơi gật đầu. Hai người ở chỗ này kiên nhẫn đợi. Đại khái các loại sau 15 phút. Quả không phải vậy. Hosusou Yagiyu đi tới nơi này. Là ai? Cút ra đây cho ta. Hosusou Yagiyu đi tới nơi này ra địa phương. Quát to. Thanh âm bên trong xen lẫn nguyên khí. Theo thanh âm khuếch tán. Liền nơi này đại thụ đều là hơi có chút rung động. Không hổ là Yagiyu gia tộc chủ, thực lực quả nhiên cường đại. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại Hosusou Yagiyu trước mặt. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn lấy Hosusou Yagiyu, mà một bên Tần Trạch thì là nhìn chằm chằm Hosusou Yagiyu. Một khi Hosusou Yagiyu có chỗ dị động, hắn đem về không chút do dự xuất thủ. Ngươi là ai? Tại sao muốn bắt Musubi Kimura? Hosusou Yagiyu sắc bén hỏi. Yagiyu gia tộc chủ còn thật là quý nhân nhiều chuyện quên con a. Hạ Minh cười khẩy nói, các ngươi Anh Hoa Tổ đem Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa tin tức phát tán ra, không phải liền là vì hy vọng theo những nhân thủ này bên trong tìm tới mặt khác 5 cái Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa à? Ngươi là đến cướp đoạt chìa khóa. Hồ Su Sâu Yagiyu sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, không tệ. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hồ Su Sâu Yagiyu, gằn từng chữ một, ngươi đem chìa khóa giao ra, ta thì tha cho nữ nhân kia, nếu không, nữ nhân kia hẳn phải chết. Ngươi dám? Hồ Su Sâu Yagiyu hai mắt đỏ bừng, sắc bén sát ý nhộn nhạo lên, một cỗ khí thế đáng sợ đập vào mặt. Hạ Minh thấy thế, không nhúc nhích tí nào. Xoát xoát, bất quá, Tần Trạch cũng không có Hạ Minh lớn như vậy định lực. Cảm nhận được Hồ Su Sâu Yagiyu khí thế cường đại, Tần Trạch nhịn không được lui lại một bước. Cái này khiến Tần Trạch vô cùng e dè. Chỉ là khí thế, thì bước lui hắn một bước. Gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ông, bất quá, Hạ Minh lại là không hề động một chút nào. Hạ Minh nhìn đến Tần Trạch lui lại một bước. Sau đó tại Hạ Minh thể nội có một cỗ to lớn hơn khí thế nhộn nhạo lên. Ngọc Hoàng Đại Đế khí thế. Theo Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng, khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên. Tại thời khắc này, vô luận là cỏ non vẫn là đại thụ, bọn họ vậy mà tất cả đều là cong cong đầu. Màn quỷ dị này, nhưng không ai phát hiện. Xoát xoát, Hồ Su Sâu Yagiyu cảm nhận được cái này quân lâm thiên hạ khí thế. Cho dù là Hồ Su Sâu Yagiyu đều là thần sắc biến đổi lớn. Lúc này lui lại hai bộ, Hồ Su Sâu Yagiyu mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hạ Minh. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh khí thế lại có thể đem chính mình bước cho lui hai bộ. Cái này khiến Hồ Su Sâu Yagiyu cũng không dám khinh thường Hạ Minh. Phải biết, hắn nhưng là huyền cấp trung kỳ cao thủ, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử bước cho lui hai bộ. Điều này làm hắn mặt mũi không ánh sáng. Giao còn là không giao? Hạ Minh lạnh lùng nói. Ngươi, Hồ Su Sâu Yagiyu sắc mặt không chừng. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại cầm Musubi Kimura đến uy hiếp hắn. Điều này làm hắn vô cùng e dè. Ngay từ đầu hắn đương nhiên sẽ không đần độn thì đi tới nơi này. Cho nên, hắn mới có thể cho Musubi Kimura gọi điện thoại. Nhưng là đầu bên kia điện thoại lại nhắc nhở tắt máy thanh âm. Cái này khiến Hồ Su Sâu Yagiyu một trái tim thần đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Vì vậy lúc này mới hội không muốn sống đi tới nơi này. Ta muốn gặp được Musubi. Hồ Su Sâu Yagiyu trầm giọng nói. Hạ Minh nghe vậy, cười cười nói, người, ta là không thể nào để ngươi gặp, ngươi không bằng chỉ thấy gặp cái này đi. Hạ Minh sau đó vung lên, có thứ gì bị ném tới, Hồ Su Sâu Yagiyu cũng không có đưa tay đón, mà chính là cầm quần áo quấn tại tay mình thời điểm. Lúc này mới tiếp được Hạ Minh ném qua đến đồ vật. Musubi trang sức, Hồ Su Sâu Yagiyu thần sắc biến đổi. Lúc này khẩn trương hỏi, ngươi đem Musubi thế nào? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha nói, hiện tại hắn không có việc gì. Bất quá ngươi nhất định phải đem chìa khóa cho ta. Nếu không, hắn chỉ sợ cũng có chuyện gì. Ngươi muốn chết? Hồ Su Sâu Yagiyu sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hắn không biết Hạ Minh đem Musubi Kimura thế nào. Hồ Su Sâu Yagiyu hít sâu một hơi. Sau đó tại chính mình trong quần áo xuất ra sau cùng một cái chìa khóa. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này sau cùng một cái chìa khóa thời điểm, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, tại cái kia trong nội tâm mang theo một chút kích động. Đây chính là sau cùng một cái chìa khóa sao? Quả nhiên trong tay Hồ Su Sâu Yagiyu, cho ngươi. Hồ Su Sâu Yagiyu vận đủ nguyên khí, đem chìa khóa trực tiếp ném qua đi. Hạ Minh thấy thế, lại là cười ha ha. Sau đó, tiện tay vung lên, một chưởng vỗ ra, đem cỗ này nguyên khí đánh sơ xác. Chìa khóa rơi vào Hạ Minh trong tay. Hạ Minh nhìn xem trong tay chìa khóa, thân thể đều là run nhẹ nhẹ, là thật. 6 cái chìa khóa đã tề tụ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.